Chương 1990, Cổ Tiên Giới. 1990 Cổ Tiên Giới, ngươi đầu góc heo ai? Nhìn thấy Lục Vân cái kia hơi có vẻ thần sắc mờ mịt, Lục Phong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhìn ngươi ngày thường thật cơ trí, làm sao đến lúc này liền vờ ngớ ngẩn đâu? Ngươi xem một chút phương thế giới này, chính là toàn bộ tồn tại ở giữa tất cả chư thiên thế giới giao hội chi địa, chính là toàn bộ tồn tại ở giữa trật tự đại thành thể, chân chính thiên địa. Ngươi nhìn nơi này cùng ngươi bây giờ tiên giới có phải hay không rất giống? Hạ giới phàm giới sinh linh tu tiên đại thành liền có thể đắc đạo phi thăng tại tiên giới, mà tiên giới bản thân chính là hạ giới các phương thế giới trật tự giao hội chi địa, liên tiếp lấy toàn bộ thiên địa chính là hỗn độn trong hồng mông tất cả thế giới. Lục Phong lại lần nữa nói ra. Lục Vân nhịn không được đánh run một cái. Tại hắn đi vào phương thế giới này sau đó, hắn đã cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nhưng lại cùng hắn trong lòng cái kia xóa sạch quen thuộc còn có một chút nhỏ xíu bất đồng. Bây giờ tại trải qua Lục Phong như thế nhắc một điểm, Lục Vân lập tức liền ý thức được, nơi này thế giới hình thái cùng tiên giới thế giới hình thái cơ hồ giống nhau như lúc. Nơi này chính là một cái tiên giới, một cái vô cùng cổ lão tiên giới. Đi, cùng ta đi đoạt tạo hóa ngọc điệp. Lục Phong một thanh dắt lấy Lục Vân, liền muốn tiến vào dưới mặt đất. Tạo hóa ngọc điệp mới là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Cái này tạo hóa chí bảo, ẩn chứa ngũ đại chí tôn trật tự một trong tạo hóa, mặc dù lúc trước thanh long tổ thần, đều chưa từng đạt được tạo hóa. Ta cũng đi Cẩn Ác thấy thế, vội vàng cu nở dê đi theo. Ngươi đừng đến. Lục Phong nhìn thấy Cẩn Ác cũng muốn đến, lập tức giật mình kêu lên, hắn vội vàng nói. Trên người ngươi có 2/3 cái sinh mệnh trật tự, nhưng còn chưa kịp tạo hóa ngọc điệp phía trên tạo hóa, nếu là ngươi đi xuống, tất nhiên sẽ bị tạo hóa ngọc điệp ăn hết, đến lúc đó nó tất nhiên sẽ bằng vào ngươi sinh mệnh trật tự này hóa hình, trở thành chân chính sinh linh. Cẩn Ác sắc mặt biến hóa, nàng dừng bước, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi trong ngực cái tiểu nha đầu kia phiến tử cho ta. Trong lúc bất chợt, Lục Phong thấy được Cẩn Ác trong ngực Sở Hân, không chờ Cẩn Ác nói chuyện, tay của hắn một chiêu. Sở Hân liền rơi xuống Lục Phong trong ngực. Hắc hắc hắc, có người đang dùng cái tiểu nha đầu này làm cục, dẫn đại chư thiên hai cái đại thế tôn giáng lâm. Bất quá ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn như ý. Trong lúc nói chuyện, Lục Phong nhẹ tay nhẹ vạch một cái, một đạo thời không vết nước trống rông xuất hiện. Tại Lục Vân kịp phản ứng trước đó, hắn liền đem Sở Hân cái kia thân thể nho nhỏ đưa vào thời không trong cái khe. Ngươi Lục Vân biến sắc. Yên tâm là được rồi. Ta thế nhưng là thời không hành giả, nơi đó là ta phân ra tới thời không ngục giam, tiểu nha đầu kia ở nơi đó tại không quá an toàn. Trong lúc nói chuyện, Lục Phong vuốt vuốt cái mông của mình, hung hăng nói, cái kia gọi rượu ra hỏa, cũng dám đá cái mông của ta, ta không tha cho hắn. Trong lúc nói chuyện, Lục Phong dắt lấy Lục Vân, liền chui xuống đất. Rượu Lục Vân con mắt có chút meo lại. Người này muốn giết hắn. Bởi vì sợ Lục Vân tiết lộ thân phận của hắn, càng quan trọng hơn là, Lục Vân thả hắn ra, hắn vô lực hoàn lại Lục Vân, cũng chỉ có thể đối Lục Vân hạ sát thủ rồi. Phía dưới mặt đất, một vùng tăm tối. Một cỗ hỗn độn khí lưu ở chỗ này thanh nén, cơ hồ khiến Lục Vân coi là, hắn tiến nhập trong hỗn độn. Mà lại, nơi này hỗn độn, so với lúc trước Lục Vân nhìn thấy hỗn luân kinh khủng vô số lần mà lại, Lục Vân còn chứng kiến một loại khác nhường hắn không tưởng tượng được đồ vật. Hỗn độn thổ đã từng, Mặc Nhiễm ra 2 tỷ muội dùng hỗn độn thổ che giấu tự thân khí tức, mà các nàng sử dụng hỗn độn thổ, cùng nơi này hỗn độn thổ cực kỳ tương tự. Bất quá những hỗn độn thổ kia, là Mặc Nhiễm tộc người từ đệ tứ giới trong hồng mông mang tới, tiến hành luyện chế mà thành. Đem đệ tứ giới hỗn độn thổ, luyện chế thành nói nơi này hỗn độn thổ tương tự đồ vật. Mặc Nhiễm tộc lai lịch không người biết được. Nhưng là giờ khắc này, Lục Vân tâm lý lại sinh ra một điểm vi diệu ý nghĩ. Có lẽ Mặc Nhiễm tộc căn, ngay ở chỗ này. Từng đạo hỗn độn khí lưu như là sắc bén nhất phi kiếm bình thường, tại Lục Vân bên người phất qua, đem Lục Vân hộ thể nguyên lực đâm xuyên, vừa hung ác xẹt qua Lục Vân nhục thân, đem nhục thể của hắn cắt đứt. Nhưng là Lục Vân lại bất vi sở động. Ở chỗ này, hắn cảm ứng được một tôn lại một tôn đại thế tôn ba động, bọn hắn ở chỗ này điên cuồng chém giết lấy. Giờ phút này, Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi, bao quát Thái Long, cũng đều cho thấy thuộc về đại thế tôn lực lượng, ba người bọn họ liên thủ, đem một cái hình thái kỳ dị đại thế tôn vây quanh ở trung ương, lấy một loại quỷ dị chân hỏa, chậm rãi đem luyện hóa. Tại cái này phương hỗn độn khu vực phía dưới cùng, là một đoàn tím mịt mở khí thể hồng mông. Phương này hỗn độn thế giới không lớn, kém xa tít tắp phía trên mảnh kia khô bại thế giới, mà phía dưới hồng mông càng là ít đến thương cảm. Nơi này hết thảy, tựa hồ cũng cùng hiện tại tiên giới hoàn toàn tương phản. Tạo hóa ngọc điệp ở trong hồng mông Lục Vân thần sắc có chút khẽ động, thân thể của hắn phồng lên, trên thân không ngừng lưu chuyển luân hồi chi lực tối lui, sau đó thuần chính nhất tiên lực từ trên người hắn phóng xuất ra. Tạo hóa ngọc điệp là tạo hóa chí bảo không giả, nhưng là tạo hóa ngọc điệp bên trong, càng là đang thai nghén một luồng thuần túy tiên lực. Không chỉ có như vậy, Lục Vân còn ở trong tạo hóa ngọc điệp, cảm ứng được một điểm nho nhỏ rễ cây vạn tượng tiên thụ rễ cây. Tiên đạo từ vạn tượng tiên thụ bên trong diễn hóa mà ra, mà vạn tượng tiên thụ thì là cắm rễ ở trong tạo hóa ngọc điệp hiện tại tiên giới địa tiên giới bên trong. QNZ có một gốc vạn tượng tiên thụ, nếu là có thể nhường gốc kia vạn tượng tiên thụ QNZ cắm rễ ở trên tạo hóa ngọc điệp, chỉ sợ toàn bộ tiên đạo lực lượng tất nhiên tăng vọt đến lúc đó, toàn bộ đại chư thiên bên trong, đem không có bất kỳ cái gì một môn đại đạo có thể cùng tiên đạo đánh đồng. Trong nháy mắt, Lục Vân trong lòng lửa nóng, hắn hai con mắt đều thẳng, thân thể khẽ động liền muốn phóng tới đoa nở kia trong hồng mông tạo hóa ngọc điệp. Nhưng ngay một khắc này, một đạo lạnh buốt khí tức từ trong sinh tử thiên thư chạy ra, trải rộng Lục Vân toàn thân. Sau một khắc, Lục Vân đột nhiên giật mình một cái, tinh thần QNZ giật mình tỉnh lại. Thật là lợi hại, trong nháy mắt câu lên nội tâm ta chỗ sâu nhất dục vọng. Lục Vân thầm kêu một tiếng lợi hại, hắn vội vàng ngừng thân thể, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tạo hóa ngọc điệp đã phát sinh biến cố, sớm đã không phải quá khứ cái kia diện hóa tiên đạo, trấn áp chư thiên chí bảo hiện tại nếu là đem vạn tượng tiên thụ trùng ở trên tạo hóa ngọc điệp, kết quả cuối cùng chính là tiên đạo bị ô nhiễm. Giờ phút này, Lục Vân trong lòng đã kiên định một cái ý nghĩ đem tạo hóa ngọc điệp đánh nát lúc trước Hồng Quân đi vào nơi này, có năng lực lấy ra tạo hóa ngọc điệp phía trên khí tức, như vậy hắn liền có thực lực đem hắn hoàn toàn mang đi nhưng là Hồng Quân lại vẫn chưa làm như vậy. Hắn vẹn vẹn lấy ra một đạo khí tức, diễn hóa ra một phương mới tạo hóa ngọc điệp mà thôi. Lúc kia, Hồng Quân hẳn là cũng ý thức được một ít vấn đề. Tỉnh lại Lục Phong nhìn xem Lục Vân, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Nhưng Lục Vân nhưng không có nhìn hắn, hắn chu thiên mâu trong tay phía trên, tản mát ra một đạo màu đồng cổ ánh sáng. Lại sau đó, toàn bộ chu thiên mâu đều biến thành ánh sáng. Sau một khắc, Lục Vân đột nhiên tiến lên một bước. Trong nháy mắt đem chu thiên mâu trong tay ném ra ngoài. Ông to lớn màu đồng cổ quan mang, trong nháy mắt đính tại đoa nở kia hồng mông khí lưu phía trên. Một cái tức đến nổ phổi tiếng thét chói tai, chợt xuất hiện, chuyển khắp nơi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.